Thập niên 80 nhật ký phấn đấu của Ninh Vân Tịch. Chương 22 giờ 22, Thím Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa không đi học à? Dường như đoán mò cũng có thể đoán ra được hai đứa nhóc này hôm nay đi học sẽ phát sinh ra chuyện gì. Mạnh Thần Hy có chút phiền não. Vì vậy lúc sáng anh cả nói có thể giải quyết ổn thỏa hai đứa nó. Cô bé đáng lẽ nên kiên quyết phản đối. Mạnh Thần Tuấn và Mạnh Thần Tranh cùng nuốt nước bọt. Mạnh Thần Tuấn xông lên trước, đeo giúp cặp sách trên vai của Mạnh Thần Hy. Chị ba, để em giúp chị. Mạnh Thần Hy rằng co cặp sách với cậu bé. Đừng có đánh trống lảng. Chị nói này Mạnh Thần Tuấn, sao em lại không có chí tiến thủ như vậy chứ? Bản thân em không có thì thôi đi, còn lôi cả Tiểu Ngũ không có tiền đồ vậy. Không có, hôm nay giáo viên nói rồi. Tương lai sau này em có thể trở thành một người lợi hại. Là giáo viên nào lại nịnh nọt em như vậy? Mạnh Thần Hy không thể nhẫn nhịn được nữa, mắng cho đứa em trai một trận. Tiểu Ngũ đứng một bên quan sát tình hình, vội vàng chạy đến bênh vực anh Tư. Chị ba, là thật đó, là cô giáo Ninh khen đó ạ. Cô giáo Ninh là ai? Mạnh Thần Hy nhớ rõ. Giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa em mình không có ai họ Ninh cả. Cô giáo Ninh hôm nay vừa đến đó ạ, là giáo viên của em ạ. Mạnh Thần Tranh ngẩng cao cái đầu nhỏ kiêu ngạo đáp. Cô giáo Ninh cũng thật khác thường. Sau này có thể trở thành chỗ dựa cho Mạnh Thần Tranh rồi. Chỉ cần anh Tư nói. Anh cả và cô Ninh ở bên nhau rồi. Ánh mắt hoài nghi của Mạnh Thần Hy dò xét hai đứa em của mình. Rồi nhớ lại cảnh tượng mình vừa bắt gặp lúc về nhà. Anh cả hiện tại là... Anh ấy đang đưa cô giáo Ninh về nhà. Quả nhiên là như vậy à? Mạnh Thần Hy phản ứng ban đầu là kinh ngạc. Quên mất đang rằng co với mấy đứa em. Vì thế cặp sách trên vai cô bé cũng trơn tru mà qua tay Tiểu Tứ. Điều này ngược lại lại dọa đến hai đa em một phen. Chị ba, chị làm sao thế? Không sao. Mạnh Thần Hy xua xua tay, đi về phía nhà bếp. Tuy nhiên, tâm trạng của cô bé đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Một là anh không biết lai lịch của cô Ninh này như thế nào. Hai là nếu anh cả thật muốn yêu đương và chuẩn bị kết hôn thì cũng không biết chị dâu tương lai sẽ thế nào về. Sẽ nghĩ như nào về đám nhóc trong gia đình này. Chắc chắn không có người phụ nữ nào sẵn sàng nguyện ý đến nhà ai đó để nuôi con mà không có lý do. Cho nên trước đó không phải cô bé đã nói rồi sao? Nếu bản thân bỏ học, ra ngoài làm việc, có thể kiếm chút tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng ông anh cả của cô bé thì lại là một tên cứng đầu. Sống chết cũng không để cho bọn họ thôi học. Nói là cho dù có vay tiền là vay cả đời không trả hết cũng phải để bọn họ học xong. Mạnh Thần Hy nghĩ đến chuyện này. Hai tay dùng lực mạnh đến mức suýt vò nát chiếc khăn lau trong tay. Cô bé chỉ đang nghĩ thế thôi nhưng phía sau thật sự có người nói vậy rồi. Trước cửa có một người phụ nữ trung niên bước vào. Vừa vào nhìn thấy hai đứa nhóc liền nói. Y ra, Tuấn à, Tranh Tranh. Nhà các cháu sắp có hỷ sự hả? Thím Chu, Mạnh Thần Tuấn và Mạnh Thần Tranh đều ngẩn người. Nghiễm nhiên là trẻ con nghe không hiểu hết được ý nghĩa đằng sau của Thím Chu đang nói. Thím Chu nháy mắt với hai đứa nhỏ. Anh cả mấy đứa không phải mượn xe đạp của lão Trương để đưa một cô gái ra ngoài hay sao? Đó là cô Ninh, Mạnh Thần Tranh kiêu ngạo đáp. Đó là cô giáo của cháu ạ, anh cả mấy đứa được đó. Dù sau này có kết hôn cũng nghĩ tới mấy đứa. Lần này những người khác đều có thể yên tâm rồi. Vốn dĩ mọi người đang lo rằng, nếu như anh cả của mấy đứa kết hôn rồi, chuyển ra ngoài, chỉ còn mấy đứa thì... Thím Chu... Mạnh Thần Hy bước ra từ nhà bếp, đôi mắt lo lắng lướt qua khuôn mặt của mấy đứa em. Khuôn mặt của Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đều tái nhợt. Hai đứa nhỏ sao có thể hiểu được. Anh cả kết hôn là thành gia lập nghiệp đồng nghĩa với việc ra ở riêng. Thím Chu vô tội xòe tay ra. Đây không phải chuyện rõ ràng rồi hay sao? Làm gì có người phụ nữ nào sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông còn đèo bồng mấy đứa em nhỏ. Kết hôn xong chắc chắn phải ra ở riêng rồi. Nói thật lòng, hàng xóm xung quanh đều biết rõ sự tính toán của thím hai nhà họ Mạnh. Ai ai cũng cảm thấy thím hai này thực sự ích kỷ. Không những vậy còn thối nát quá rồi. Đợi Mạnh Hạo Thần kết hôn xong, vợ của Mạnh Hạo Thần rồi cũng sẽ phải xử lý đám nhóc này thôi. Cách Trương.